Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thang máy, Lệ Dạ Cầu không nói một lời thả tay Ngôn Lạc Hy ra. Bóng lưng anh cứng ngắc đứng đó. Toàn thân trên dưới lan tỏa khí lạnh lẽo, làm Ngôn Lạc Hy bên cạnh cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Sự yên tĩnh bao trùm lên không khí. Ngôn Lạc Hy nghe được tiếng nhịp tim đập của mình càng lúc càng mạnh. Thang máy bỗng dưng, đinh, một tiếng mở ra, Lệ Dạ Kỳ bước ra đầu tiên. Không có nghe thấy tiếng bước chân cô đi theo. Anh lạnh lùng xoay lại, thần sắc lãnh khốc đến cực hạn. Muốn tôi ôm đi không? Ngôn Lạc Hy bị thanh âm lạnh lẽo đâm vào tim. Cô chậm rãi bước ra thang máy, yên lặng đi theo phía sau anh đến phòng khách sạn. Nhìn bóng lưng anh, nội tâm cô hoảng loạn muốn hỏi vì sao anh lại tới nơi này. Anh bộ dáng thản nhiên là đi công tác hay đặc biệt tới đây vì cô? Lệ Dạ Kỳ cầm thẻ mở cửa phòng, vào trong cắm sạc điện thoại tiện tay ném áo khoác vest lên sofa. Tay kia không nhịn được nới lỏng cà vạt. Ngôn Lạc Hy đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, từ cửa phòng đi vào, tầm mắt dần dần mở rộng. Phòng tổng thống xa hoa đắt tiền, đèn thủy tinh sáng chói. Bên trong lớn như vậy chỉ có một cái giường còn trải đầy hoa hồng đỏ cực lãng mạn. Mấy thứ này là chuẩn bị cho cô. Lệ Dạ Kỳ xoay lại, nhìn cô đang khoác trên người âu phục của đàn ông khác. Cảm giác 10 phần chướng mắt, anh im lặng đi tới, trực tiếp nắm lấy áo thẳng thừng ném xuống cạnh thùng rác. Lệ Dạ Kỳ, anh làm cái gì a? Ngôn Lạc Hy muốn giữ lại nhưng đã không kịp. Người nào đó ác liệt tới mức dẫm một phát lên đó. Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Anh đừng ấu trĩ như vậy được không? Cô xoay người lại nhặt áo lên. Cổ tay bỗng nhiên bị níu lại. Một giây sau đã bị ấn trên vách tường. Thân thể cao nhất áp sát cô không khe hở. Trước mặt bị hơi thở lạnh lẽo của nam nhân bao phủ. Lệ Dạ Kỳ khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Tôi ấu trĩ. Ngôn Lạc Hy tức giận trừng mắt chằm chằm. Hai tay chống đỡ trên ngực anh. Muốn kéo khoảng cách giữa hai người. Tối nay, tôi bị Giang Khả Nhi đổ rượu lên người. Phó Luân giúp tôi giải vây. Anh không cần đối với anh ta như vậy. Vậy tôi phải đối với anh ta thế nào? Lệ Dạ Kỳ hô hấp tản ra sự tức giận. Phu nhân, tôi tin em. Cho nên mới hết lần này đến lần khác nhẫn nại nhưng bây giờ đã đến cực hạn rồi. Cô tại sao không phản kháng đẩy Phó Luân ra? Đừng nói nội tâm đã vì tên đó mà dao động. Không, anh tuyệt đối không cho phép. Lệ Dạ Kỳ níu cổ tay cô đè lại ở trên vách tường. Khoảng cách giữa hai người là không khoảng cách dính chặt vào nhau. Ngôn Lạc Hy né tránh không kịp. Miễn cưỡng quay đầu ra. Môi mỏng lành lạnh rơi xuống gò má cô. Lệ Dạ Kỳ giận đến cực điểm xé toạc cà vạt trên người. Nhướng mày, vì khuôn mặt trắng trẻo của tên đó mà từ chối tối. Anh ngàn dặm xa xôi tìm cô để giải thích. Còn cô thì sao? Ở đây nghênh đón anh như thế này. Đừng lôi kéo Phó Luân vào. Từ đầu đến cuối tôi và anh ấy chỉ là bạn bè. Ngôn Lạc Hy tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ. Rõ ràng anh mới là người tâm tư hoa đào nở. Dựa vào cái gì ở đây chỉ trích cô? Bạn bè mà ôm ôm ấp ấp. Lệ Dạ Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh rốt nên làm cái quái gì với cô? Chỉ một khoảng thời gian ngắn không bên cạnh, cô liền bị đàn ông khác nhìn ngó. Anh chưa bao giờ mệt mỏi như vậy trong suốt 30 năm qua. Ngôn Lạc Hy mím chặt môi anh đào. Ngữ khí cứng nhắc. Chúng tôi không ôm ấp. Lệ Dạ Kỳ cười lạnh. Chúng tôi? Với ai? Chúng tôi nào ở đây? Ngôn Lạc Hy quay mặt chỗ khác. Cô nói, đừng ngắt lời, Lệ Dạ Kỳ, tôi không phải tài sản riêng của anh. Tôi còn công việc và quyền tự do kết bạn. Mong anh đừng can thiệp. Lệ Dạ Kỳ nhìn chằm chằm cô một lúc. Tự do kết bạn em nói là cùng nam nghệ sĩ khác dây dưa không rõ. Anh đừng có ngậm máu phun người. Ngôn Lạc Hy tức giận trừng mắt nhìn anh. Tôi nói lại lần nữa. Ngoài quan hệ hợp tác, tôi và Phó Luân chỉ là bạn bè thôi. Lệ Dạ Kỳ chậm rãi đứng trước mặt nhìn cô, môi mỏng nhếch lên tức giận. Vừa rồi anh không chú ý tới. Bây giờ mới phát hiện hai má cô đỏ bừng. Một nửa khuôn mặt chảy ra ẩn ẩn tỉ ra tơ máu. Anh cúi người, hô hấp phả lên mặt cô. Ngôn Lạc Hy tưởng rằng anh lại muốn làm gì đó nên cô rụt người lại. Nhưng người đàn ông đã giữ vai cô lại. Đừng cử động, mặt bị thương như thế này còn trang điểm muốn làm biến dạng nó sao? Biến dạng thì biến dạng. Ngôn Lạc Hy tức giận nói. Lệ Dạ Kỳ cau mày. Liếc nhìn cô một cái. Đứng thẳng lên, em đi tẩy trang đi. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Ngôn Lạc Hy không hiểu nổi người này đang nghĩ gì. Vừa rồi căng thẳng đến mức sắp cãi nhau đột nhiên lại thay đổi thái độ chóng mặt. Nhìn cô đứng yên bất động. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày chặt hơn. Giọng điệu có chút lạnh lùng. Đứng đó làm gì? Đi rửa mặt. Ngôn Lạc Hy lúng túng kéo váy nói. Không có nước tẩy trang. Để lấy chùi được không? Khóe mắt Lệ Dạ Kỳ giật giật. Đột nhiên muốn bóp CS3T cô tại chỗ. Anh nói, em đi tắm, tôi gọi Điền Linh Vân đem quần áo lên. Ngôn Lạc Hy vẫn đứng đó không nhúc nhích. Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng nhìn cô. Muốn tôi giặt mặt em luôn không? Hai má Ngôn Lạc Hy nóng rát. Cô vén váy xoay người đi vào phòng tắm. Vẫn còn chưa hiểu tại sao anh đột nhiên không gây nữa. Điền Linh Vân nhận được điện thoại của Lệ Dạ Kỳ. Mau chóng thu dọn đồ đạc trực tiếp đem vali đi tới. Gõ cửa phòng, Lệ Dạ Kỳ chặn trước cửa lại. Cầm vali trong tay, bình tĩnh nói. Làm phiền rồi, Điền Linh Vân sợ hết hồn. Vội vàng khoát tay, Lệ nhị thiếu. Không cần khách sáo, nhị lạc đâu? Cô ấy đang tắm, có gì không? Điền Linh Vân vuốt vuốt chóp mũi. À, hai ngày nay tâm tình nhị lạc không tốt. Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lệ nhị thiếu nếu không thể làm nhị lạc hạnh phúc xin hãy buông tay. Đừng đem cô ấy cột bên người như vậy. Lệ Dạ Kỳ hơi nhíu mày. Không biểu cảm nhìn chằm chằm Điền Linh Vân. Nhị lạc và tôi quen nhau mấy năm. Tôi hiểu tính cách cô ấy. Trước đây chưa từng lo được lo mất. Luôn chủ động làm hết sức mình. Cho dù kết quả cuối cùng không xứng đáng vẫn luôn bình tĩnh đối mặt thất bại. Nhưng kể từ khi anh xuất hiện. Nhị lạc gần đây trước mặt tôi khóc nhiều hơn số năm tôi biết cô ấy. Tôi không muốn nhìn thấy bạn mình tiếp tục chán nản. Vậy nên nếu anh không yêu cô ấy, xin thể hiện sự tôn trọng hãy để cô ấy đi. Tôi đã biết, Lệ Dạ Kỳ ngay trước Điền Linh Vân đóng cửa lại. Điền Linh Vân còn muốn hỏi anh đã biết là ý gì. Nhưng cửa đột nhiên đóng lại, suýt chút đụng lệch cả mũi. Cô lập tức nổi giận. Với tính tình khó ưa như vậy, anh ta không buông tay. Nhị lạc còn phải nếm mùi đau khổ dài dài. Trong phòng, Lệ Dạ Kỳ mở vali tìm tẩy trang và quần áo đi đến cửa phòng tắm. Giơ tay gõ cửa, mở cửa ra lấy đồ. Ngôn Lạc Hy đi tới cửa, mở ra một khe hở. Nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ đứng ngoài cửa. Cô đưa tay lấy túi đồ rồi khóa cửa lại. Kỳ thực cô sợ anh sẽ đột nhiên xông vào. Nhưng khi anh là một quý ông lịch sự, cô không khỏi có những suy nghĩ lung tung. Lúc tẩy trang, má cô hơi ửng lên nhìn mình trong gương không khỏi cau mày. Khó trách luôn cảm thấy có chút nóng bức khó chịu. Hóa ra mặt đã sưng tấy như vậy. Rửa mặt xong không dám bôi gì lên đó nữa. Lệ Dạ Kỳ bên ngoài trước cửa sổ hút thuốc. Từ đây nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố về đêm. Nghe âm thanh phía sau truyền đến. Anh quay người nhìn qua, mái tóc cô xõa ngang vai khiến cô càng thêm phần quyến rũ. Anh vốn là người lạnh lùng từ khi gặp cô mới nảy sinh ý định yêu thương một ai đó. Anh cho rằng vợ chồng như bạn đồng hành cùng nhau không bao giờ chia cách. Nhưng không nghĩ, hóa ra vợ chồng sống chung không chỉ là đồng hành mà còn cần trao trái tim mình. Có lẽ điều khiến cô lo lắng được mất chính là thái độ của anh đối với tình cảm này. Anh dập tàn thuốc rồi chậm rãi bước về phía cô. Ngôn Lạc Hy nhìn anh đột nhiên đi về phía mình. Trong lòng cô thắt lại. Hoảng sợ muốn bỏ chạy. Vừa quay người đã bị người đàn ông ôm chặt từ phía sau. Đôi mắt cô đột nhiên mở to. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi, vòng ôm trên eo cô càng siết chặt. Cô cảm thấy hoảng sợ. Lệ Dạ Kỳ, cách chương.